thân mình mềm yếu rồi ngã xuống. Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn không nghi ngờ gì. Một tiếng thét kinh hãi. Cánh tay dài chụp tới. Thân mình xoay tròn một cái. Liền ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng. Vội kêu lên, sư phụ, mau nhìn xem, Thiên Cơ lão nhân chậm gì gì xuống giường. Lại chậm gì gì tiêu sái đi tới. Trừng mắt Mạc Kỳ Hàn đến nỗi sắp phóng ra lửa. Không nhanh không chậm nói. Hàn tiểu tử, con quá quan tâm đến loạn luôn rồi. Sư phụ, Mạn Mạn thật sự không thoải mái. Mấy ngày nay thường nôn mửa. Hôm nay ói sạch cơm chưa? Trẫm đành mang nàng đến tìm sư phụ xem bệnh. Mạc Kỳ Hàn xem như là không nghe thấy. Cấp bách giải thích, sao, có việc này, Thiên Cơ lão nhân nhướng mày. Nhanh đặt nó lên trên giường đi. Nằm ở trên giường, Lăng Tuyết Mạn nhất thời không dám mở mắt ra. Sợ Mạc Kỳ Hàn tức giận trách móc nàng là kẻ lừa đảo. Liền gắt gao nhắm mắt lại, để mặc cho Thiên Cơ lão nhân bắt mạch. Nàng nghĩ đó là đau bao tử. Nhất định là vậy, ai ngờ, trời ạ, nha đầu. Con không đến một phút đồng hồ. Bên tai liền vang lên giọng kích động của Thiên Cơ lão nhân. Sau đó không có câu tiếp theo. Nhất thời, Lăng Tuyết Mạn bối rối. Lập tức nghĩ đến một sự kiện. Sau đó mở mắt ra. Bật thốt lên, con mắc bệnh nan y sao? Có phải không có thuốc nào cứu được không? Lời vừa nói, lập tức hù ngã Mạc Kỳ Hàn. Cũng mặc kệ Lăng Tuyết Mạn giả bộ bất tỉnh. Vội khẩn trương hỏi. Sư phụ, Mạn Mạn bị bệnh gì? Thiên Cơ lão nhân hít hít mắt, đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn Mạc Kỳ Hàn từ trên xuống dưới, đến khi toàn thân Mạc Kỳ Hàn muốn nổi da gà, sốt ruột khó nén muốn thúc giục, mới chậm rãi nói, Hàn tiểu tử, con thật có năng lực ạ ách, sư phụ có ý tứ gì? Nam nhân nào đó luôn luôn trí tuệ siêu quần, bị nghẹn. Hai mắt trừng lớn, nguồn tài, đúng là con có bản lĩnh à. Không chỉ làm hoàng đế thống trị Giang Sơn, mà còn khụ khụ, Thiên Cơ lão nhân đang dài dòng thì nhìn thấy nam nhân nào đó cực kỳ không kiên nhẫn. Liền thức thời đi vào vấn đề chính, giúp người ta sinh con. Ách, không đúng, giúp người ta chữa chứng bệnh thể hàn. Nghe được mấy từ ngữ quan trọng, Mạc Kỳ Hàn và Lăng Tuyết Mạn cùng nhau ngắt lời. Thất kinh hỏi. Cái gì, mang thai, đúng vậy bị phản ứng của hai người dọa, Thiên Cơ lão nhân líu cả lưỡi. Sư phụ, ngài xác định sao, Mạn Mạn nàng thật sự có mang thai, nàng mắc ói cũng là vì mang thai sao, sẽ không chẩn sai sao, Mạc Kỳ Hàn kích động nắm chặt tay của Thiên Cơ lão nhân. Cách chương.